Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người đi theo Quang Tiểu Cầm đến khách sạn. Còn chưa ra khỏi cổng cục cảnh sát, họ đã gặp một nhóm cảnh sát mặc quân phục màu xanh lá cây. Người cầm đầu là một viên cảnh sát tầm 24-25 tuổi đang đi về phía bọn họ. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng như sao, ngẩng đầu ưỡn n, g, ự, c đi đến. Từng bước chân nhấc lên đều mang vẻ nghiêm nghị. Chú, Trúc Uyển Uyển chạy về phía anh ấy. Cảnh sát dẫn đầu cau mày. Chú ý, nghiêm, Trúc Uyển Uyển lập tức phanh lại, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh ấy. Giang Tiểu Cầm mở miệng chào hỏi. Trưởng ban Tần, Tần Kỳ Huy gật đầu với Giang Tiểu Cầm, rồi nhìn sang nhóm người ngu thanh nhàn ở phía sau lưng. Các cô ấy chính là những người phụ nữ bị bắt cóc đã trốn thoát sao? Vâng, Tần Kỳ Huy khẽ gật đầu, nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nói với nhóm người ngu thanh nhàn. Xin chào, tôi là trưởng ban của phòng điều tra tội phạm và chống buôn người tại cục cảnh sát. Tôi có một số vấn đề muốn hỏi các cô. Xin hỏi hiện tại các cô có tiện không? Đám người Yến Ninh nhìn sang ngu thanh nhàn. Thế là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn trên người ngu thanh nhàn. Rất thuận tiện, hiện tại cũng có thời gian. Ngu thanh nhàn đi theo Tần Kỳ Huy tới phòng họp. Mấy người Yến Ninh lo lắng nên cũng đi theo. Chủ yếu là Tần Kỳ Huy tò mò về tuyến đường trốn thoát của đám người ngu thanh nhàn. Huyện Tân Bắc là khu vực có tỷ lệ nạn buôn bán người cao nhất. Anh ta đã từng ghé thăm huyện Tân Bắc, dẫn theo người giả dạng thành một đội buôn người tiến vào thôn để mua người. Nhưng đáng tiếc là trước khi đến bọn họ đã để lộ tiếng gió. Bị đám người trong thôn kia phát hiện, khi bọn họ đột kích vào thôn, không những không tìm được những người phụ nữ bị lừa bán, trái lại còn bị đám người trong thôn mắng cho một trận. Họ không những không thu hoạch được gì, mà còn phải tốn công giải thích thôn dân. Cảm giác đó vô cùng bức bối. Đối với tuyến đường bỏ trốn của mình, tất nhiên ngu thanh nhàn sẽ biết gì nói nấy. Sau khi biết được họ trốn đi theo đường núi, mãi cho đến địa bàn huyện Đông Sơn mới xuống núi, Tần Kỳ Huy không nhịn được mà nhìn ngu thanh nhàn với con mắt khác. Anh ta là đội trưởng đội phòng chống nạn buôn người do Sở Công an thành phố mới thành lập. Sau khi nhận được mệnh lệnh phòng chống nạn buôn người, anh ta không dám chậm trễ một giây phút nào, đã nhanh chóng thống kê lại tất cả các khu vực trọng điểm xảy ra nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em rồi sắp xếp điều tra. Trong đó, khu vực vùng núi của huyện Tân Bắc là nơi nghiêm trọng nhất. Nhiều ngôi làng dựa vào lưng núi, trong núi lại có rất nhiều nguy hiểm, đường vào thôn chỉ có một, rất nhiều thôn còn tẩy chay người lạ. Chỉ cần nhìn thấy mặt người lạ sẽ lập tức giấu đám phụ nữ đi. Mà tung tích của đám bắt cóc cũng rất khó tìm. Bọn chúng là một tổ chức cực kỳ lớn. Một nhóm phụ trách việc bắt cóc, một nhóm phụ trách việc vận chuyển, một nhóm khác lại phụ trách việc bán người. Tổ chức đúng kiểu một dây chuyền sản xuất, cực kỳ xảo quyệt, cách trương.